mũi kiếm đã chỉ vào yết hầu của bà. Chiêu kiếm này tấn công thẳng vào chỗ yếu hại. Bà giật mình kinh hãi, vội rụt đầu né. Lệnh Hồ Xuân dung kiếm chên chết lên vai phải của bà. Bà không thể né tránh, đành phải lùi ra sau mấy bước. Lệnh Hồ Xuân một kiếm đã bước bà lùi lại một bước. Trường kiếm có trong tay chàng, thì bà làm sao mà địch lại hắn nổi. Déo déo bà kiếm, Lệnh Hồ Xuân bước bà ta liên tiếp lùi lại năm bước. Nếu chàng muốn lấy tính mạng của bà ta thì bà đã sớm mất mạng rồi. Trong tiếng quan hô của đạo gốc lục tiên, mũi kiếm của Lệnh Hồ Xuân đã chỉ vào ngực của bà. Bọn đạo căn tiên bốn người xông ra, chụp lấy tứ chi của bà nhấc lên. Lệnh Hồ Xuân quát lên: "Đừng xé bà ta!" Đào Hoa Tiên dung chưởng tát bà ta. Lệnh Hồ Xuân quát: "Đem bà ta treo lên rồi hãy nói." Đào Căn Tiên đáp: "Dạ, đưa dây đây, đưa dây đây." Nhưng sáu người này bên người đều không có dây. Ở nơi quan giả này thì không cách nào tìm được dây. Bọn Đào Hoa Tiên loay hoay, tay hơi nới ra. Bà liền cục cửa, lăn dưới đất, giọt dậy toan bỏ chạy. Đột nhiên trên lưng đau nhói. Lệnh Hồ Xuân cười nói: "Đứng yên." Mũi kiếm của chàng nhẹ nhàng chỉ vào lưng bà. Bà sợ hãi biến sắc, đành đứng yên bất động. Đầu cốc lục tiên xông tới, sáu ngón tay cùng đưa ra điểm sáu chỗ huyệt đạo trên vai, sườn, tay chân của bà. Đầu cán tiên đưa tay xoa lên cái má bị bà ta tát sưng dù, liền đưa tay ra toàn tát lại để trả thù. Lệnh Hồ Xuân nghĩ nên nể mặt Nghi Lâm, không để bà ta bị tát. Chàng bèn nói: "Khoan đã, chúng ta treo bà ta lên rồi hãy nói." Đào Cốc Lục Tiên nghe Lệnh Hồ Xuân nói muốn treo bà ta lên cao, liền vui mừng, đi lột vỏ cây cắt lại làm dây thừng. Lệnh Hồ Xuân hỏi tại sao sáu người đấu với bà ta. Đào Chi Tiên nói: "Sáu huynh đệ ta đang đi đại tiện ở đây, trong lúc đang cao hứng thì bỗng mụ này chạy cuộn lên rồi hỏi: 'Nè, các người có thấy mụ tiểu ni cô không?' Mụ hỏi rất là vô lễ, làm gián đoạn hứng thú đại tiện của bọn ta." Doanh Doanh nghe lão nói quá nham nhở, cô châu mày bỏ đi. Lệnh Hồ Xuân cười nói: "Đúng vậy, bà này là người không hiểu nhân tình thế thái chút nào." Đào Diệp Tiên nói: "Đương nhiên bọn ta mặc kệ, bảo bà ta biến đi, mụ liền ra tay đánh người. Vậy là bọn ta cùng đánh với mụ. Đương nhiên bọn ta đánh thắng, nhưng vì đại tiện mới nửa chừng nên đánh không có thoải mái. Lệnh Hồ huynh đệ, nếu huynh đệ không kịp thời, suýt chút nữa mụ ta chạy thoát rồi." Đào Hoa Tiên nói: "Cũng chưa có chắc, chúng ta nhường để cho mụ ta chạy trước mấy bước rồi sau đó đuổi theo, để mụ ta mừng hụt quá mà." Đào Thực Tiên nói: "Đào Cốc Lục Tiên mà hạ thủ thì không tin nào trốn thoát được, nhất định sẽ bắt đem về." Đào Căn Tiên nói: "Đây là cách mèo bắt chuột, thả cho chạy mấy bước rồi xông ra tóm lấy." Lệnh Hồ Xuân cười nói: "Một con mèo bắt sáu con chuột còn bắt được, huống chi sáu con mèo bắt một con chuột thì chỉ thò tay là được ngay." Đào Cốc Lục Tiên nghe Lệnh Hồ Xuân phụ họa theo lời của mình thì đều vui mừng. Trong lúc miệng nói thì tay dùng gió cây bệnh thành dây thừng, cột hai tay hai chân bà ra sau, treo lên cây. Lệnh Hồ Xuân giơ trường kiếm lên, lột vỏ trên thân cây, đẽo phẳng một mảng dài 7-8 thước, rồi dùng kiếm khắc lên thân cây 7 chữ: "Thiên hạ đệ nhất bình giấm chua." Đào Căn Tiên hỏi: "Lệnh Hồ huynh đệ, tại sao mụ này là thiên hạ đệ nhất bình giấm chua? Bản lĩnh uống giấm của mụ ta lợi hại lắm hả? Ta không có tin, chúng ta thả mụ ta xuống, ta sẽ uống giấm thì với mụ ta." Lệnh Hồ Xuân cười nói: "Bình giấm chua là lời chửi, Đào Cốc Lục Tiên anh hùng vô địch, nghĩa bạc dân thiên, văn tài võ lược, mọi người đều kỳ vọng, ác bà này làm sao có thể bị được, không cần phải thi nữa." Đào Cốc Lục Tiên khoái chí, ngoác miệng cười toe toét, cơ hồ không ngậm lại được, đều nói: "Đúng đúng đúng." Lệnh Hồ Xuân hỏi: "Rốt cuộc các vị có thấy Nghi Lâm sư muội ở đâu không?" Đào Chi Tiên nói: "Người mà Lệnh Hồ huynh đệ hỏi là tiểu ni cô xinh đẹp của phái Hằng Sơn phải không? Tiểu ni cô thì không thấy, nhưng đại hòa thượng thì thấy được hai người đó." Đào Cán Tiên nói: "Một người là gia gia của tiểu ni cô, một người là đồ đệ của tiểu ni cô." Lệnh Hồ Xuân hỏi: "Ở đâu?" Đào Diệp Tiên nói: "Hai người qua đây khoảng một canh giờ,

bà ta thân thể lõa lồ thì làm sao dám chạy ra khỏi khách điếm. Bực giới vui mừng la lên: Hảo ghê, đến hồi sư phụ, đại ân đại đức của sư phụ. Lão chưa nói hết câu thì dù một tiếng giọt ra cửa sổ, nhảy xuống đường lao nhanh đi. Đầu căng tiên nói: Bà thượng này thật là kỳ quái, lão đi đâu vậy? Đầu chi tiên nói: Chắc là lão quá mắt thiểu, sợ không kịp nữa. Đào Diệp Tiên nói: Vậy tại sao lão phải khấu đầu lạy Linh Hồ huynh đệ, lớn tiếng gọi sư phụ? Chẳng lẽ lão già đầu như vậy mà ngay cả đi tiểu cũng cần người ta dạy? Đào Hoa Tiên nói: Đi tiểu thì đâu có cần liên quan gì đến già hay trẻ, chẳng lẽ đứa trẻ 3 tuổi đi tiểu thì cần người dạy hay sao? Doanh Doanh biết 6 người này mà nói tiếp nữa thì chắc không có lời hay ho gì. Cô liếc nhìn Lệnh Hồ Xuân ra hiệu rồi đi xuống lầu. Lệnh Hồ Xuân nói: Sáu vị đạo huynh, nghe nói tửu lượng của sáu vị như biển, thiên hạ vô địch, vậy các vị từ từ uống, tại hạ tửu lượng kém, xin miễn bồi tiếp. Đạo Cốc Lục Tiên nghe Lệnh Hồ Xuân khen ngợi tửu lượng của mình liền vui mừng, đều nghĩ nếu không uống được mấy giò thì không khỏi phụ lời khen ngợi của hắn, lớn tiếng gọi: Đem sáu giò rượu ra đây trước. Tửu lượng của người đương nhiên kém xa bọn ta, các người đi trước đi, đợi bọn ta uống say chỉ e rằng phải đến ngày mai. Lệnh Hồ Xuân chỉ nói một câu thì đã thoát khỏi sáu người đi xuống tửu lâu. Doanh Doanh nhoẻn miệng cười nói: Xuân ca tác hợp vợ chồng người ta công đức vô lượng, nhưng mà dạy cách đó cho lão không khỏi... Cô nói vậy mặt đỏ lên quay đầu đi. Lệnh Hồ Xuân nhìn cô cười hì hì chứ không nói gì. Hai người đi ra ngoài trấn, chạy một đoạn đường. Lệnh Hồ Xuân chỉ mỉm cười nhìn cô. Doanh Doanh giận nói: Nhìn cái gì? Chưa từng gặp à? Lệnh Hồ Xuân cười nói: Ta đang nghĩ ác bà đó treo ta và Doanh muội trên sàn ngang, thù này chúng ta đã trả được, cũng treo lại bà ta trên cây. Bà ta cào trọc đầu ta, ta bảo trượng phu của bà lột hết quần áo bà ta ra thì cũng đã thỏa lòng. Doanh Doanh cười khúc khích nói: Đây cũng gọi là ăn miếng trả miếng. Lệnh Hồ Xuân cười nói: Chỉ mong bất giới đại sư không lỗ mãn, lần này hai vợ chồng gươm vỡ lại lành thì tốt. Doanh Doanh cười nói: Xuân ca cẩn thận đó, lần sau mà bị ác bà thấy thì Xuân ca bị khổ nữa. Lệnh Hồ Xuân cười nói: Ta giúp vợ chồng bà ta đoàn viên, bà ta cảm ơn ta còn không hết. Chàng nói xong lại nhìn Doanh Doanh cười ngặt ngẽo, vẻ mặt rất tinh quái. Doanh Doanh nói: Hả? Lại cười cái gì? Lệnh Hồ Xuân nói: Ta đang nghĩ vợ chồng bất giới đại sư trùng phùng, không biết họ sẽ nói gì. Doanh Doanh nói: Vậy tại sao Xuân ca cứ nhìn tiểu muội qua vậy? Bỗng nhiên cô hiểu ra dụng ý của Lệnh Hồ Xuân. Gã lãng tử này đang nghĩ bất giới đại sư ở trong khách điếm cởi hết đồ của phu nhân lão ra, trong lòng hắn nghĩ đến chuyện này mà lại nhìn cô chăm chú, tức có dụng tâm không tốt, có thể suy luận được. Bỗng nhiên má cô đỏ lên, dùng tay đánh. Lệnh Hồ Xuân nghiêng người né rồi cười nói: Phụ nữ mà đánh lão công thì là ác bà nương. Ngay lúc này bỗng nghe tiếng còi khẽ từ nơi xa vọng lại. Doanh Doanh nhận ra là tiếng còi truyền tin của giáo chúng bổn giáo. Cô liền đưa ngón trỏ trái lên môi, tay phải giãy một cái, liền chạy về hướng tiếng còi. Hai người chạy mấy chục trượng, thấy một phụ nữ đang từ phía tây chạy nhanh qua phía đông. Địa thế này rất khoáng đãng, không có chỗ ẩn tránh. Người đó thấy Doanh Doanh, ngẩn ra một lúc rồi vội lên trước hành lễ nói: Giáo hạ tần giáo Thiên Phong Đường Hương chủ Tam Tàng Nương bái kiến thánh cô, giáo chủ Thiên Thu Vạn Tải thông nhất giang hồ. Doanh Doanh gật đầu. Tiếp đó có một lão già từ phía đông chạy đến, hướng về Doanh Doanh cúi người hành lễ nói: Tần vị bàn tham kiến thánh cụ, giáo chủ Trung Hưng thánh giáo đã bị thương sinh. Doanh Doanh nói: Tần trưởng lão, trưởng lão cũng ở đây à? Tần vị bàn nói: Dạ, tiểu nhân phụ mệnh giáo chủ ở đây thám thính tin tức. Tàn Hương chủ có nghe ngóng được tin tức gì không? Tang Tam Nương nói: Khải bẩm thánh cô, Tần trưởng lão, sáng sớm hôm nay thuộc hạ ở trạm Lâm Phong thấy 60-70 người phái Tung Sơn cùng đi về hướng Hoa Sơn. Tần Dĩ Bang nói: Quả nhiên bọn chúng đi Hoa Sơn. Doanh Doanh hỏi: Bọn phái Tung Sơn